bị ong nó châm cho vài phát vào mông. Chạy về tụt quần ra cho bà bôi vôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net